kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kế của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, các bạn nghe truyện hay, nghe truyện vui thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate cho Khổng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 466 của Vạn Tập Chỉ Kiếp. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Oanh! Một con mắt của Tô Vũ bỗng nhiên vô cùng đau nhức, giống như bị tử khí đốt cháy. Tử Linh cự nhân lạnh nhạt nói: "Tiểu bối, đều là khai tiền giả, ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi khinh người quá đáng, dám chiếm đạo tràng của ta. Dù chỉ có một sợi ý chí ở đây thì ngươi cũng không thể ngăn cản được đâu. Hôm nay, ta sẽ trù sát ngươi." Dứt lời, hắn lại hạ bút, có thêm một con mắt hiện lên. Giờ khắc này, hai mắt Tô Vũ hóa thành mắt của Tử Linh. Tổ Vũ đau đớn hồ thảm một tiếng, hai mắt đau nhức như sắp mù. "Đây là đạo tràng của ta, người tranh phong với ta tại đây chẳng khác gì tự tìm đường chết." Dứt lời, Tử Linh cự nhân vẽ ra cái mũi của Tổ Vũ. Mũi Tổ Vũ lập tức bị vô số tử khí ăn mòn. Đó là lực lượng tử đạo. "Người là Tử Linh chi chủ?" Tổ Vũ cả kinh, thứ này mới thật sự là ý chí của Tử Linh chi chủ. Tổ Vũ quát lớn, lực lượng vạn đạo hội tụ thành sách. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cây bút. Hắn phẫn nộ quát: "Ngươi không phải bản tôn mà đòi thắng ta sao? Thích vẽ tranh có đúng không? Ta cũng biết." Tổ Vũ viết một chữ trên văn minh trí: "Phong." Một phong ấn khổng lồ bay về phía đối phương. "Sinh." Vô số lực lượng sinh mệnh bay về phía đối phương. Tử khí của đối phương cũng thổi quét đến. Hai bên đều cầm sách. Lực lượng đại đạo va chạm ở trung gian. Tổ Vũ có thực lực mạnh hơn Tử Linh cự nhân, còn đối phương thì có ưu thế là đang ở trong địa bàn của mình. Hai phe cần tài cần sức, nhưng Tổ Vũ có vẻ chiếm chút ưu thế. Tử Linh cự nhân hơi biến sắc, hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi họa ra đôi tay của Tổ Vũ. Đôi tay của Tổ Vũ lập tức cháy đen, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cắn răng gầm lên rồi vẽ ra một cánh cửa. Không chỉ như thế, thiền môn của Tổ Vũ cũng xuất hiện. Bỗng nhiên cánh cửa trong sách và cánh cửa trên trán hắn đồng thời hiện ra, sau đó dung hợp với nhau, lực lượng vạn đạo hội tụ lập tức bao trùm đối phương. "Thiền môn sao?" Ánh mắt Tử Linh cự nhân khẽ biến, hắn phẫn nộ quát. "Hình chiếu thiền môn cửa, đáng tiếc là hơi yếu, gặp thiền môn bản tôn ta còn không sợ, huống chỉ là hình chiếu." "Vớ vẩn, người cũng chỉ là hình chiếu mà thôi." Tổ Vũ hử lạnh, "Người nghĩ mình là bản tôn sao?" Tử Linh cự nhân thoáng khựng lại. "Đúng vậy, ta không phải bản tôn, nhưng không còn kịp nữa rồi." Ầm một tiếng, hình chiếu thiên môn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp cường đại, mang theo sinh khí hóa thành xiềng xích, vô số xiềng xích bao trùm lấy hắn. "Làm càn!" Tử Linh chi chủ gầm lên. "Bản tôn thời gian chi chủ đến đây thì cũng đừng hòng khóa ta, chứ đừng nhắc đến một cái phong ấn thế này. Phá toái!" Sau tiếng quát khẽ, Tử Linh thư trong tay hắn vỡ nát, hình chiếu thiên môn trúng một kích, nó rung lên liên hồi, hư ảnh có dấu hiệu sắp vỡ nát. Tổ Vũ nhanh chóng ghi nhớ những lời này, ánh mắt hắn lập lòe, hừ lạnh nói: "Hình chiếu không làm gì được người, thì ta liền đến thượng du thời không trường hà tìm bản tôn thiên môn đối phó với người." Tử Linh cự nhân quát: "Người đến được đó sao? Mơ tưởng!" Dứt lời, tử khí trên người hắn lại bùng nổ, toàn bộ trường hà rung động kịch liệt. Hắn đánh ra một kích, hình chiếu thiên môn lại rung lên. Tổ Vũ nói: "Ta tấn công bên ngoài, văn vương và võ vương sẽ đánh người ở bên trong. Chúng ta trong ngoài giáp công người, người không thoát được đâu." Tử Linh cự nhân cười nhạo: "Người nói đến hại người kia sao? Các người là một đám à? Giải quyết phiền toái của chính mình xong rồi hãy nói. Phiền toái còn chưa giải quyết mà dám xen vào chuyện của ta sao?" Trong lòng Tổ Vũ kịch chấn. Quả nhiên Tử Linh chi chủ cũng đang ở trong thiên môn. Nơi đó tụ tập nhiều cường giả như vậy, vấn đề là có vẻ địch nhân của văn vương và võ vương không phải hắn. Bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều. Tổ Vũ muốn lừa thêm ít thông tin, ánh mắt Tử Linh cự nhân bỗng nhiên lạnh đi. Muốn lừa tin tức từ ta? Ấu chỉ, biết thì thế nào, ngươi không thể vào được thiên môn đâu. Oanh, khí tức của hắn lại tăng lên, hắn đánh ra một kích khiến thiên môn rung động kịch liệt. Nơi xa Tử Linh Đế Tôn giống to một tiếng, khí tức trở nên vô cùng cường đại. Trong chớp mắt đã chui vào mặc đạo của Lưu Hồng, lao về phía thiên địa của Tổ Vũ. Có kinh nghiệm lần trước là biết sống lại nên làm như thế nào. Ánh mắt Tử Linh Chi Chủ khẽ biến, trầm giọng nói. Thần, năm xưa ta cho ngươi cơ hội sinh tồn, vậy mà ngươi cũng dám phản bội ta. Phương xa ánh mắt của Tử Linh Đế Tôn dao động. Ta chỉ muốn sống thôi. Sắc mặt Tử Linh Chi Chủ rét lạnh. Trọng thiên môn quá loạn, ta không thể phóng ra quá nhiều lực lượng, nếu không thì đã giết ngươi rồi. Lần này cho ngươi chiếm chút tiện nghi, tốt nhất là ngươi đừng đến thiên môn, hoặc là cầu mong thiên môn không mở ra, bằng không thì ngươi chết chắc rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Đến lúc đó rồi tính, sao phải đánh giết giết làm gì? Oanh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lao đến Trường Hà, Tử Linh cự nhân biến mất, lời cuối cùng truyền đến. Có can đảm thì đến thiên môn tìm ta, người giỏi lắm, hai kẻ kia là đồng lõa của người phải không? Ta vốn không muốn lo chuyện bảo đồng, nhưng nếu đã là đồng lõa của người thì ta đến tìm bọn họ vậy. Tổ Vũ ngây người, hắn biến sắc vội vàng hô. Đừng, ta không thân với bọn họ. Không có ai đáp lại, Trường Hà dao động, thế giới trở lại an tĩnh. Tử Linh Đế Tôn đang sống lại, nhưng lúc này Tổ Vũ hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ hắn đang ngốc trệ, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng than thở. Xong rồi. Hai người Văn Vương bẫy nhân hoàng bẫy Tổ Vũ. Hiện tại hình như Tổ Vũ lại hại hai người kia rồi. Đây là thiên đạo luân hồi, số trời không bỏ qua cho ai sao? Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ngại quá, ta không ngờ hắn sẽ đi tìm các người tính sổ. Tổ Vũ không biết nói gì hơn. Có phải sắp tới hắn cũng cần đi cứu hai người Văn Vương hay không? Có lẽ bọn họ sắp chết rồi cũng nên. Cùng lúc đó, sau thiên môn, trong hư không vô tận, Văn Vương và Võ Vương đang trốn tranh tránh. Bỗng nhiên một cỗ tử khí ngập trời phát ra ở khu vực nào đó. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ. Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra. Văn Võ Nhị Vương ư? Giỏi lắm. Bảo sao bồn tọa cứ thấy người nọ hơi quẹt mắt. Hóa ra là cùng một bọn với các người. Cướp đoạt đạo tràng của ta, chiếm đại đạo của ta, các người đã chuẩn bị tốt chưa? Oanh, một cỗ khí tức ngập trời bốc lên. Võ Vương nhìn Văn Vương, đôi mắt chớp chớp. Hắn đã nói đến chúng ta đấy à? Chuyện gì vậy? Ông ta không hiểu. Hắn muốn xử lý chúng ta sao? Văn Vương biến sắc, khóe miệng run rẩy. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng hô. Xong đời, tiểu tử kia chạm đến vị này rồi. Vấn đề là hình như chúng ta phải gánh tội thay. Võ Vương cứng người. Tổ Vũ sao? Má nó, vị này không dễ chọc, dù là lão Văn thì cũng không đấu lại được. Võ Vương hít sâu một hơi. Con trai người hại chúng ta à? Thật đáng sợ. Đã bảo là rất giống người mà. Xem đi, Tử Linh Chi Chủ cũng nói vậy. Hắn cũng biết đó là con trai người. Lão Văn, người đã xui xẻo rồi mà con trai người còn xui hơn. Cút. Giờ phút này Văn Vương tức muốn hốc máu. Ta trêu chọc ai? Chuyện đấy không liên quan gì đến ta cả. Ta đã ở trong thiên môn rồi mà còn phải gánh tội thay người ta là sao? Nơi xa khí tức ngập trời lại bùng nổ. Ta sẽ tìm được người. Người nọ là chuyển nhân của người hay hậu duệ của người? Mặc áo bảo trắng là cố ý nhằm vào ta có đúng không? Quả nhiên là các người căm thù ta. Đáng chết. Tử Linh Chi Chủ mặc áo đen. Văn Vương tái mặt. Ta mặc áo bảo trắng thì có phải có quan hệ với hắn à? Đây là đạo lý gì? Võ Vương nhanh chóng truyền âm. Lão Văn, ta đã nói là đừng nên mặc áo bảo trắng mà người cứ thích mặc. Giờ thì hay rồi. Vị này thật sự muốn tính sổ với chúng ta đấy. Hai ta không cản được hắn đâu. Nếu chỉ có mình vị này thì không sao. Mấu chốt là hiện tại vị này nửa đường nhảy ra, không phải đối thủ vốn có của bọn họ. Ánh mắt Văn Vương lóe lên. Ngay sau đó một tiếng cười hào sảng vang vọng khắp thiên địa. Đã tạ hảo hữu giải vây cho ta. Đạo hữu hãy nhanh chóng rời đi, cẩn thận kẻo bị vây công. Rút. Dứt lời, Văn Vương bắt lấy Võ Vương rồi điên cuồng bỏ chạy. Người thích nửa đường nhảy ra như vậy thì đừng trách ta kéo người xuống nước. Tử Linh Trường Hà. Tổ Vũ nhíu mày. Tử Linh Chi Chủ rất mạnh, có lẽ là mạnh hơn nhiều so với hai người Văn Vương, nếu không thì lực lượng đã không thể phóng ra như vậy. Vòng Linh Chi Chủ là ân ký hắn lưu lại trước khi đi. Bản ấy gã biến mất chắc chắn là vì bản tôn phóng lực lượng ra. Thế cục sau thiên môn thật phức tạp. Tổ Vũ lẩm bẩm. Tồn tại như Tử Linh Chi Chủ mà có vẻ cũng không thể tùy ý ra vào. hắn chủ động tiến vào hay là bị phong ấn. Chỉ sợ ở đó có không ít cường giả. Đều là cường giả thời kỳ khai thiên sao? Chẳng lẽ thời kỳ khai thiên có nhiều cường giả hơn thời kỳ hỗn độn? Có khả năng này. Thời gian chi chủ khai thiên, đại đạo ra đời, nếu xuất hiện cường giả giống như những người trong thiên địa của Tổ Vũ Nhật giật mình. Đúng, thời gian chi chủ khai thiên chẳng lẽ không xuất hiện tình huống một người đắc đạo gà chó lên trời. Nếu khi đó có người trực tiếp trở thành chủ nhân quy tắc nhờ thời gian chi chủ, thiên địa của kẻ này còn bao trùm vạn giới, vậy thì sợ nhóm cường giả đại đạo đầu tiên ra đời đều là tồn tại đỉnh cấp. Chẳng lẽ phong ấn thời đại khai thiên là phong ấn những kẻ đó? Mà hai người văn vườn thì đang chiến đấu với những người đó sao? Đáng tiếc là tin tức quá ít, Tổ Vũ cũng không thể đoán được. Nhưng hiện giờ Tổ Vũ không dành để lo chuyện này. Hắn đã cảm nhận được thiên địa của mình là khuếch trường, lực lượng âm dương vần quanh thiên địa. Nơi xa trong hình chiếu thiên địa của Tổ Vũ trong hỗn độn, tử linh đế tôn dần dần biến đổi. Một cỗ lực lượng ngập trời sôi trào. Một lát sau, một vị trung niên tóc búi văn nhã xuất hiện. Lão mặc trường bào màu xanh lá, trên người lấp lánh lực lượng sao trời. Thấy Tổ Vũ nhìn mình thì lão liền khom người thì lấy. Đà tạ bệ hạ thành toàn. Giờ phút này hỗn độn lôi đình đánh đến nhưng tử linh đế tôn không để ý. Tới cảnh giới của lão, thiên địa trừng phạt bình thường sẽ không làm gì được. Huống chi thiên địa của Tổ Vũ đã cường đại hơn trước rất nhiều. Sau khi lôi đình tiêu tán, tử linh đế tôn bước ra khỏi thiên địa, khí tức bắt đầu tăng lên. Tổ Vũ cảm ứng một phen, tử linh đế tôn dần dần vượt qua tứ đẳng, khí tức bước vào tam đẳng. Có cảm giác lão yếu hơn võ hoàng, chỉ có thực lực tam đẳng lực yếu, nhưng như vậy đã rất không tồi. Lão là cường giả chỉ đứng sau võ hoàng trong thế lực của Tổ Vũ, trừ đại chủ vương không rõ thực hư, kể cả là nam vương thì cũng chỉ là tứ đẳng cao cấp ở trong thiên địa của hắn. Hỗn độn lòng cũng đại khái vậy. Chúc mừng. Tổ Vũ nở nụ cười, tử linh đế tôn vô cùng thổn thức. Lão tập thích ứng với thân thể. Trải qua vài thời đại, nay được thoát thai hoán cốt, trọng sinh trong thiên địa, cũng không biết có thể sống được bao lâu. Lão tự diễu, lão là kẻ chiến bại, tử vong cuối thời kỳ khai thiên, không ngờ nay lại được hồi sinh, nhất thời khiến tâm tình lão vô cùng phức tạp. Ở thời đại nhân hoàng, lão chưa từng muốn thần phục hay thỏa hiệp, mà nay lão lại sống lại nhờ Tổ Vũ. Tổ Vũ mỉm cười. Ai biết được có thể sống bao lâu? Nhưng ngươi không cảm thấy thời đại xuất sắc lắm sao? Giờ mà không sống lại, cứ làm tử linh mãi thì có lẽ ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ta cảm thấy thời đại này xuất sắc hơn bất cứ thời đại nào. Thời gian chỉ chủ, tử linh chỉ chủ, nhân hoàng, nhân tổ. Trong những người này chắc chỉ có nhân tổ từng giao thủ cùng với tử linh chỉ chủ. Những người khác chưa giao thủ với nhau, bọn họ không thuộc một thời đại. Nhưng có khả năng bọn họ sẽ gặp nhau ở thời đại này. Còn có văn vương, ta và rất nhiều người khác. Tổ Vũ tươi cười, thời đại này rất thú vị, bỏ lỡ mất thì chưa chắc đã có lần tiếp theo. Tử linh đế tôn nghe vậy thì ngây người, lão gật đầu. Đúng là rất thú vị, ta đang nghĩ, không biết những đội quân tinh nhuệ, những thiên kiêu ở thời đại của ta có thể trở về thiên địa hay không? Tổ Vũ thuận miệng hỏi, ở thời đại kia trừ nhân tổ ra thì còn thiên kiêu khác sao? Tử linh đế tôn đáp, có. Thời đại đó vô cùng huy hoàng. Trước ta có người từng gặp Ma Tổ, Tiền Tổ, Thần Tổ. Lão thổn thức. Thời đại khai thiên mới là thời đại xuất sắc nhất. Thời kỳ ấy, trăm hoa đua nở, vạn đạo tranh phong, hỗn độn và vạn tộc hỗn tạp. Tới từ hỗn độn, đi vào hỗn độn. Kỳ thật, ta chỉ được xem như tiểu nhân vật cuối thời khai thiên thôi. Những tồn tại đỉnh cấp. Nhân vật tuyệt thế kia mới là tồn tại trong truyền thuyết. Có lẽ vạn tộc chỉ tổ cũng sẽ xuất hiện. Lão đoán rằng một đám cường giả thời đại huy hoàng ấy sẽ trở về. Tổ Vũ nhíu mày. Vạn tộc của lão tổ sao? Đúng vậy. Đương nhiên là có. Bệ hạ cảm thấy đại đạo trong biên giới tiền ma thần long do những người hiện tại sáng lập sao? Lực áp chế biên giới đến thượng cổ mới xuất hiện đúng không? Kể cả việc sáng lập vạn giới. Xin hỏi bệ hạ, hiện giờ nếu bảo bệ hạ sáng lập một giới thì có khó không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp. Khó. Trừ thiên vạn giới do thời gian chi chủ sáng lập, nhưng tiểu giới thì do các tộc tự mình sáng lập. Nói vậy thì những người sáng lập một giới năm đó cũng rất cường đại. Tổ Vũ trầm giọng. Trước kia ta tưởng rằng vạn giới cũng do thời gian chi chủ tạo ra. Đại giới thì đúng, tiểu giới thì không. Tử Linh Đế Tôn giải thích. Sau khi thời gian chi chủ sáng lập toàn bộ đại giới, vài người và vài hỗn độn cổ thú đã tiến vào vạn giới, sáng lập tiểu giới thuộc về chính mình. Đạo ở đâu thì khai giới ở đó, vạn giới trở nên đồng đúc. Nhưng có vài giới đã diệt từ lâu, có vài giới sau này mới sáng lập, có kẻ được lợi từ kẻ khác. Bổn giới đã diệt cho nên bị kẻ yếu chiếm cứ. Vạn tộc chỉ tổ ư? Tổ Vũ lẩm bẩm. Bao nhiêu kẻ đã chết, bao nhiêu kẻ còn tồn tại, bọn họ đang ở đâu? Lẽ nào là trong thiên môn? Nói đúng ra thì những kẻ đó đều thuộc thời đại khai thiên. Giờ khắc này Tổ Vũ bỗng nhiên hiểu được câu nói hỗn độn không bằng khai thiên. Vì sao thiên môn mạnh hơn? Bởi vì cường giả trong hỗn độn lựa chọn định cư vạn giới do thời gian trì chủ khai thiên, dùng đạo trong thời không trường hà, dẫn tới số lượng cường giả hỗn độn giảm bớt. Những kẻ có trí tuệ đều chạy tới vạn giới. Vậy nên hỗn độn không bằng khai thiên. Nhưng nhân môn đang phong ấn cái gì? Tổ Vũ nghĩ tới nhân môn, có khả năng nhân môn liên quan đến nhân tổ. Chẳng lẽ nhân môn phong ấn thái cổ? Nhưng thái cổ vẫn đang kéo dài. Có lẽ nhân môn không phong ấn thời đại thái cổ. Mấy câu nói của Tử Linh Đế Tôn khiến Tổ Vũ nghĩ tới rất nhiều thứ. Sau đó Tổ Vũ không suy nghĩ nữa. Giờ không phải là lúc. Quá nhiều thông tin mới khiến Tổ Vũ không kịp tiêu hóa, không nắm được tình báo hữu dụng. Hiện tại cứ nhớ kỹ là được. Chờ đến khi có được đầu mối thì tự nhiên có thể suy luận ra tất cả. Tổ Vũ tươi cười khen ngợi. Tam đẳng không tồi. Ở những năm cuối thượng cổ thì có thể xem như cường giả ngàn sức đám người chiến vương. Tử Linh Đế Tôn chỉ cười chứ không đáp. Lão không định đánh giá về thực lực bản thân. Lão tồn tại từ cuối thời kỳ khai thiên, có lẽ còn cổ xưa hơn cả Hồng Mông, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Lão còn phải nhớ đến sự trợ giúp của Tổ Vũ, chẳng có gì đáng để vui sướng cả. Hồng Mông thì chẳng hề tự ti. Lão lớn tuổi, phần lớn thời gian dùng để ngủ. Lão không cảm thấy mình già. Sống vạn năm chỉ như một năm. Lão không nói mình còn trẻ đã là tốt lắm rồi. Lúc này Tổ Vũ nhìn về phía Lưu Hồng, vẻ mặt Lưu Hồng trắng bệch. Bản nãy Tử Linh Chi Chủ xuất hiện khiến gã bị dọa sợ, suýt nữa cho rằng mình sẽ xong đời. May mà giờ gã đã an toàn. Gã nói, Tử Linh Chi Chủ thật sự bá đạo, thời gian Chi Chủ tốt hơn nhiều. Nhìn xem, Tử Linh Chi Chủ, Nhân Hòa và Tổ Vũ đều đang trộm lực lượng của thời gian Chi Chủ, mà kẻ đó chẳng có phản ứng gì. Nếu không phải là đã chết hay hoàn toàn biến mất hoặc trầm miên thì chính là hoàn toàn không để ý đến việc bị ăn trộm. Nghe gã nói vậy, Tổ Vũ bèn đáp. Cũng đúng, nhưng khó có thể khẳng định. Thiên địa là căn bản, là tất cả của chúng ta. Còn thời gian trì chủ trước khi khai thiên đã quét ngang hỗn độn. Có lẽ kẻ đó chỉ sáng lập thời không trường hạ cho vui thôi. Nó chẳng đáng là gì với y cả. Hiện giờ Tổ Vũ càng hiểu rõ thêm sự đáng sợ của thời gian trì chủ. Tổ Vũ dám khiêu khích Tử Linh trì chủ. Hắn cảm thấy chính mình có thể đuổi theo hắn ta. Nhưng thời gian trì chủ thì hắn có thể đuổi kịp sao? Đó là một tồn tại vô cùng khủng bố. Đương nhiên, Tổ Vũ sẽ không nhụt chí. Hắn cười lớn nói. Không nhắc đến bọn họ nữa. Hiện tại Tử Linh Vương sống lại là chuyện tốt. Vừa vặn chúng ta đang bàn đến Tam Thần Pháp. Lưu Hồng, người liên kết ba đại tại đây. Khi liên kết xong, Tử Linh Vương sẽ cùng ta đến vạn giới một chuyến. Tổ Vũ bỗng hỏi. Hiện tại gọi người là Tử Linh Vương có còn thích hợp không? Người đã sống lại rồi. Tử Linh Đế Tôn không quá để ý, khẽ cười đáp. Bệ hạ muốn gọi là gì thì cứ gọi thôi. Tổ Vũ không do dự lâu, hay gọi lão là thần vương, nhật nguyệt tinh thần. Tổ Vũ đùa giỡn, người ở thời kỳ kia đều thích tên một chữ, nhật nguyệt tinh thần, thần tốc liệt trường, có kẻ nào chỉ có tên độc một chữ tinh không? Sau một lúc lâu Tử Linh Đế Tôn mới đáp. Có, tinh là một vị trí cường giả, không tiện nói cụ thể nhưng ta biết hậu đại của tinh có khả năng chính là nhân hoàng trong miệng mọi người. Tổ Vũ ngây ngẩn. Tinh, Tình Vũ, Tình Nguyệt. Chẳng lẽ họ là tinh thật sao? Giống như nhân tổ tên là Chu nên hậu duệ của ông ta đều họ Chu. Tử Linh Đế Tôn thấy Tổ Vũ ngạc nhiên thì bèn giải thích. Nhật Nguyệt Tinh Thần đều là cái tên tương đối bình thường. Cũng có người cùng tên. Là cường giả thì vẫn có thể dễ dàng truyền thừa huyết mạch. Vậy nên người là thần, có cảm giác không đơn giản chút nào. Tử Linh Đế Tôn tự giễu. Không phải, chỉ là lúc ấy người tu lực lượng sao chơi không nhiều, ta tùy ý lấy cho mình một cái tên mà thôi. Tổ Vũ lại hỏi, nhân tổ là Chu, tổ tông nhân hoàn là Tinh, người đó có cùng thời kỳ với nhân tổ không? Có lẽ là có, nhưng có quan hệ gì không thì ta không biết. Lão nói tiếp, thật ra thì nhân tổ là lãnh tụ của một chi nhân tộc. Là sao? Tử Linh Đế Tôn giải thích. Khi đó, chư thiên hỗn loạn, nhân tộc phân tán khắp chư thiên, thậm chí cả trong hỗn độn. Lúc này, có vài bộ lạc và bộ đội ngũ nhân tộc xuất hiện. Nhân tổ xem như lãnh tụ của một bộ lạc lớn. Sau này, nhân tổ cường đại trở nên nổi danh, có bộ lạc khác tới gia nhập. Nhân tổ có công lao rất lớn trong việc mang nhân tộc cuột khởi ở thời đại chư thiên. Có lẽ, cự nhân tộc chính là bộ lạc trực thuộc của ông ta. Vậy nên đám người Bách Chiến và Ngu ở lại cự nhân tộc cũng là điều bình thường. Đó là bộ lạc trực thuộc nhân tổ. Tổ Vũ gật đầu. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng về sau nhân tổ tự tạo ra một chủng tộc. Hóa ra là không phải. Mà ngay từ đầu đó chính là bộ lạc trực thuộc của ông ta. Đúng vậy. Tử Linh Đế Tôn gật đầu. Ta nói những lời này bởi vì ta thấy hình như bệ hạ đã bị Bách Chiến ảnh hưởng. Khiến ngài cảm thấy nhân tổ cũng phản bội nhân tộc. Thật ra không phải vậy. Có lẽ ông ta chỉ là thiên vị bộ lạc của mình hơn. Bất quá đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng quả thật ông ta chính là lão tổ của cả nhân tộc thời kỳ đó. Lão cảm thấy Tổ Vũ sẽ bị vài người ảnh hưởng đến suy nghĩ nên nói thẳng không kiêng dè. Tổ Vũ mỉm cười. Người nói vậy khiến ta cảm thấy hiểu hơn rồi. Ai cũng có dòng dõi của chính mình. Bồi dưỡng dòng chính chẳng có gì lạ cả. Tử Linh Đế Tôn nói, kỳ thật, nếu muốn đi tìm căn nguyên nguồn gốc, thì thần ma tiên hồn minh, những sinh vật hình người đều xem như đồng tộc. Có lẽ vài cường giả đã mang theo cấp dưới của chính mình đi sáng lập tần giới, tu công pháp đại đạo bất đồng, cuối cùng hình thành các tộc. Tổ Vũ không cảm thấy điều này kỳ quái, mọi người đã có suy đoán như vậy từ lâu. Ví dụ như Chi Mạch Ngục Vương, hiện giờ bọn họ đã bị Tổ Vũ đánh tan. Nếu không mấy vạn năm sau, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện thánh tộc. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy để cự nhân tộc nhìn xem, hẳn là cự nhân tộc cũng có vĩnh hằng. Ta lười quản chuyện cự nhân tộc. Lớp trước cũng không diệt tộc bọn họ. Vấn đề Bách Chiến... Dựa theo cách nói của người thì những người này là hậu duệ của nhân tổ. Không cần phải hủy diệt toàn tộc. Thôi, tìm ra kẻ tu tam thần pháp cho người xem đã. Hôm nay ta bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với môn công pháp ấy. Ta cũng vậy. Tử Linh Đế Tôn cũng cảm thấy rất hứng thú. Tam thần pháp ư? Nghề thật đặc biệt. Một lát sau, hai người xuất hiện trong vạn giới. Từ khi Bách Chiến bị giết, Ngu và Chu Tắc tiến vào địa ngục môn. Lôi Bạo bị giết, cự nhân tộc liền hoàn toàn yên ắng. Thái cổ cự nhân vương còn chưa chết. Lần trước, ông ta bị Tổ Vũ đánh trọng thương, lại thành ra giữ được một mạng. Bởi vì bị thương nên ông không tham gia đại chiến, xem như tránh được một kiếp. Khi thái cổ cự nhân vương cảm nhận khí tức khắc lại truyền đến, ông thở dài một tiếng, tâm tình tuyệt vọng bi quan. Có lẽ tộc của ta sắp bị hủy diệt rồi. Cuối cùng Tổ Vũ cũng nhớ tới thái cổ cự nhân tộc. Thái cổ cự nhân vương mang theo mười mấy vị vĩnh hằng và vài vị hợp đạo cảnh bay ra khỏi biên giới. Ông không nói lời nào, chỉ lặng lặng gỡ vương miệng, cởi vương bào, quỳ dạp xuống đất, đôi tay dâng lên vương ấn cự nhân tộc. Phía sau một đám cường giả thái cổ cự nhân tộc đều đồng loạt quỳ xuống. Thái cổ cự nhân vương không dám nhìn Tổ Vũ, ông chỉ cúi đầu quỳ, đôi tay nâng vương ấn nhẹ giọng nói. Tộc ta xin được đầu hàng thần phục, mong vũ hoàng bệ hạ thủ dụng, toàn bộ cường giả trên nhật nguyệt cảnh của tộc ta đều ở đây, nguyện đoạn đạo để tạ tội. Xin hãy niệm tình đồng tộc ở thời kỳ thái cổ, mong vũ hoàng thứ tội. Xin vũ hoàng thứ tội. Một đám vĩnh hằng hợp đạo hồ khẽ, cúi đầu quỳ dạp dưới đất. Cường giả trên nhật nguyệt nguyện ý đoạn đạo ngã xuống chỉ mong Tổ Vũ có thể tha cho tập nhân bình thường của họ. Đây là chiến tranh. Kẻ chiến bại, dù có là vương thì cũng phải khẩn cầu người thắng bỏ qua cho chủng tộc của mình, tha cho thế hệ trẻ trong tộc. Các cường giả đều nguyện chết, chỉ cầu chủng tộc bất diệt. Tổ Vũ nhìn ông, bình thản lên tiếng. Trong thời gian qua, người đã di rời vài người rồi đúng không? Sắc mặt thái cổ cự nhân vương tái nhợt. Tổ Vũ nói tiếp. Ta không định diệt tộc các người. Tuy ta hận Bách Chiến nhưng nếu Bách Chiến thắng ta thì hắn cũng sẽ không diệt nhân tộc. Lần này Tổ Vũ không nói xấu Bách Chiến. Dù Bách Chiến thắng Tổ Vũ thì khả năng hắn ta diệt nhân tộc cũng không lớn. Hắn ta sẽ không làm như vậy. Cùng lắm là để nhân tộc tự sinh tự diệt mà thôi. Nghe vậy, thái cổ cự nhân vương kích động tới phát khóc. Ông phủ phục trên mặt đất. Vũ Hoàng Thánh Minh, Bách Chiến vương sẽ không bao giờ hủy diệt nhân tộc. Thiên địa chứng giám. Tổ Vũ xua tay. Được rồi, ta không có hứng thú quan tâm đến cự nhân tộc. Ta cũng không bắt buộc phải giết các người. Đưa người cho ta làm chút thí nghiệm là được. Sống đỡ thì sống, chết thì thôi. Sống hay chết tùy vào vận may của các người. Nếu cuối cùng muốn trả thù thì cứ trực tiếp tới tìm ta. Không dám. Thái cổ cự nhân vương nào dám nói gì? Trả thù ư? Không có khả năng. Tổ Vũ thật đáng sợ. Tổ Vũ thì không để ý. Người muốn trả thù thì cứ việc. Huống chi chưa chắc là đã có thể sống sót. Tổ Vũ cần dùng bọn họ để thí nghiệm Tam Thần Pháp. Hắn nói thẳng. Các người tu Tam Thần Pháp hay là pháp môn khác? Tam Thần Pháp. Thái cổ cự nhân vương lập tức đáp. Sau thượng cổ, chúng ta đều tu Tam Thần Pháp. Ta không phải là hầu thượng cổ được không tu pháp môn như dùng bình pháp. Tổ Vũ gật đầu, đột ngột dùng tay trực tiếp bóp nát ông. Đám Vĩnh Hằng Hợp Đạo biến sắc như chỉ dám lộ vẻ bi ai, không ai dám ngừng đầu nhìn. Phản kháng sao? Nếu phản kháng, tộc đàn sẽ hủy diệt. Nếu không phản kháng, tùy cường giả sẽ chết nhưng ít nhất kẻ yếu có thể sống. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tổ Vũ bóp nát đối phương xong lên trực tiếp hủy diệt biển ý chí, đánh nát thân thể nhưng không đoạn đạo. Một lát sau, gió nổi mây phun, thời không trường hà hiện ra. Tổ Vũ mở thiên môn cẩn thận quan sát. Một cỗ khí tức bốc lên, một đại đạo trong thời không trường hà hơi rung động. Ngay sau đó, thái cổ cự nhân vương hiện ra. Ông đã sống lại. Tam thần chết một thần. Thực lực ông yếu đi rất nhiều. Tổ Vũ trả xét. Một lát sau hắn nhướng mày nói. Thật thần kỳ. Thực lực giảm xuống. Lực lượng quy tắc tổn thất nhưng sinh mệnh ân ký vẫn còn. Biển ý chí cũng khôi phục. Tổ Vũ cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước kia hắn không quá để ý vấn đề này. Hiện tại một vị khai thiên giả như hắn mà lại không thể nhìn ra rốt cuộc ông ta đã sống lại như thế nào. Tử Linh Đế Tôn cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự sống lại rồi, còn là sống lại hoàn chỉnh. Chỉ mất đi một phần lực lượng quỷ tắc mà thôi. Tam thần pháp này thật khó tưởng tượng. Đây là chuyện vượt quá sức tưởng tượng, cũng là lần đầu tiên lão biết đến sự quỷ dị của tam thần pháp. Ở thời đại thượng cổ, sau khi thời đại của lão bị phong ấn, tam thần pháp đã bắt đầu lưu truyền. Nhưng nó quá yếu, gần như không có ai tu luyện. Vì đã có pháp môn chính thống nên chẳng có kẻ điên nào tu luyện tam thần pháp yếu hơn cả. Tử Linh Đế Tôn nhìn một hồi, lão lắc đầu. Không hiểu được. Tổ Vũ lại vung tay lên. Thái cổ cự nhân vương mới vừa sống lại được một lát là bị một trường này đánh chết. Ngay cả đại đạo cũng bị đánh gãy. Có vẻ thái cổ cự nhân vương cũng đi thần thể đạo. Tổ Vũ trực tiếp xua tan lực lượng đại đạo của ông. Lần này, ông vẫn sống lại. Tổ Vũ thầm thả mở thiên môn quan sát. Có một cỗ lực lượng xuất hiện trong thời không trường hà. Sau đó sinh mệnh ân ký tiêu tán bắt đầu tụ họp. Đối phương đã thức tỉnh thần thứ ba. Tam thần mất hai thần. Giờ khắc này khí tức thái cổ cự nhân vương vô cùng suy yếu. Chỉ miễn cưỡng có thực lực hợp đạo cảnh. Đây là tương lai thần à? Tổ Vũ hỏi. Thái cổ cự nhân vương sắc mặt trắng bệch gật đầu. Tương lai thần. Thú vị đấy. Tổ Vũ nói. Tam thần pháp quá khứ là căn cơ. Hiện tại làm cơ sở. Tương lai là hư ảo. Tương lai chết đi thì vấn đề không lớn. Hiện tại chết thì vẫn còn hy vọng. Quá khứ chết thì nhiều bèo trôi không dễ. Tổ Vũ lẩm bẩm. Thú vị thật. Đây là góp nhặt ân ký rơi dụng trong thời không trường hà chia làm ba phần. Không, phải nói là góp nhặt tất cả những gì của mình để hợp lại. Không chừa lại chút nào. Đó là lực lượng căn nguyên ư? Tổ Vũ lẩm bẩm. Có Vĩnh Hằng hay hợp đạo tu luyện tam thần pháp chết đi rồi sống lại không? Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ. Hà Đồ thuộc triều tịch đầu tiên, y không tu luyện tam thần pháp. Đám người Lam Sơn đều thuộc thượng cổ. Hạ thần đi thần văn đạo, đạo của chiến vương chứ không phải tam thần pháp. Tổ Vũ quay sang hỏi Tử Linh Đế Tôn. Trong thời gian qua không có tử linh tu luyện tam thần pháp nào sống lại có đúng không? Hình như là không có. Có lẽ vậy. Tử Linh Đế Tôn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Quả thật là không có. Sau thượng cổ, không có bao nhiêu cường giả sống lại cả. Hà Đồ và Hạ Thần có thể xem như đại biểu. Tổ Vũ từng cho người đi tìm chủ nhân Khai Phủ hoặc Diệp Bá Thiên nhưng đều không tìm được. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Có vẻ kẻ tu luyện tam thần pháp không có cơ hội thức tỉnh trong trường hà. Tam thần tam nguyên, tất cả đều nạp vào căn nguyên. Ấn ký quá khứ, ấn ký tương lai đều đã tiêu tán. Tử linh trường hà không thể tiếp dẫn căn nguyên. Tổ Vũ lắc đầu. Vậy nên kẻ tu tam thần pháp không có hy vọng xuất hiện trong tử linh trường hà. Đây là một phát hiện mới. Lúc trước mọi người nghĩ rằng thời gian không đủ, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nguyên nhân là vì tam thần pháp. Tam thần tụ tập tất cả lực lượng căn nguyên. Tam thần hủy diệt thì căn nguyên toàn diệt, không còn bất cứ cơ hội nào sống lại. Vậy nếu Diệp Bá Thiên không phải quân cờ Đại Chu Vương an bài, ông mà chết thì sẽ chết thật, bởi vì ông đã tu luyện tam thần. Cũng không đúng. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Hình như Diệp Bá Thiên không tu luyện tam thần. Cụ thể ra sao thì không rõ. Như khi Diệp Bá Thiên chết, Tổ Vũ nhìn thấy trong trí nhớ Vạn Thiên Thánh là ông ấy đã trực tiếp bị đánh chết. Còn Vạn Thiên Thánh khi đó đã từng có quá khứ và tương lai thần. Sau khi chết một thần thì từ bỏ tu luyện tam thần pháp. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên, không đánh thái cổ cự nhân vương nữa. Hắn bỗng nhiên tát chết một vị vĩnh hằng. Chờ đối phương sống lại thì quan sát thời không trường hà. Hắn lẩm bẩm. Tam thần phân ly, tam thần tam nguyên. Kỳ thật, đây là phương pháp lấy tất cả để tu luyện, dùng tất cả để cược, thu thập tất cả dấu vết sinh mệnh. Theo lý thuyết, người bình thường không đi tam thần pháp thì sẽ có hai mạng. Sau khi chết sẽ hóa thành tử linh có thể sống lại. Không đúng, có lẽ cũng là ba mạng. Bọn họ có thể chết thêm lần nữa, nhưng lần tiếp theo có sống lại được hay không thì chưa biết. Tổ Vũ suy nghĩ, sau đó tiếp tục đánh môi trường, bình thản nói. Ta mới quan sát. Nếu ta hiểu ra được, khi ta đánh chết toàn bộ các người thì các người có thể sống tiếp. Nhưng nếu ta không hiểu được thì ta sẽ đánh chết cả ba thần. Đến khi các người chết sạch, hoặc ta hiểu rõ mày thôi. Giờ phút này, Thái Cổ Cự Nhân Vương đã hiểu Tổ Vũ muốn làm cái gì. Hắn đang nghiên cứu công pháp rắc rưởi thượng cổ, tam thần pháp. Hắn đang quan sát, nghiên cứu. Nếu nghiên cứu không ra thì mọi người đều sẽ chết. Nếu hắn tìm ra đầu mối trước khi tam thần của mọi người hủy diệt toàn bộ, thì có lẽ mọi người có cơ hội sống sót. Với vị thế của Tổ Vũ hiện tại thì hắn không cần phải lừa gạt bọn họ. Tổ Vũ tiếp tục đánh. Hắn đã đánh chết hai thân của vị cường giả thứ hai. Sau đó hắn bắt đầu đánh vị thứ ba. Mười mấy vị vĩnh hằng cảnh đã bị hắn đánh chết. Tổ Vũ lẩm bẩm. Tam thần ba lần chết. Chết đi rồi cũng là một hồi cảm ngộ sinh tử. Cảm ngộ sinh tử rồi hồi sinh. Thú vị thật. Thật tiếc cho Bách Chiến hắn không đi tam thần đạo. Nếu không thì hắn có thể thử bị đánh chết. Như vậy có lẽ hắn đã không tuyệt vọng đến thế. Đây có thể coi như một cách thể nghiệm tử vong. Tổ Vũ lẩm bẩm tự hỏi. Hắn vẫn luôn quan sát sự biến động của toàn bộ thời không trường hà. Hắn trầm tư, không ngừng đánh chết các vị cường giả và quan sát. Tử Linh Đế Tôn cũng đang chăm chú quan sát. Thế là lão không nhìn được nhiều, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm nhận được một chút. Không biết qua bao lâu, Tổ Vũ đánh chết một vị cường giả. Ánh mắt hắn lộ ra quang mang như vừa thu hoạch được gì đó. Giờ phút này, bên cạnh Thái Cổ Cự Nhân Vương đã ít đi 7-8 người, chỉ còn lại 5-6 vị vĩnh hằng. Những vị vĩnh hằng còn lại không ngừng che trước người Thái Cổ Cự Nhân Vương. Bọn họ đã bị đánh nát hai thần. Hiện giờ Tô Vũ đang diệt phân thần thứ ba. Thái Cổ Cự Nhân Vương bi ai tuyệt vọng. Khi ông ra ngoài, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng tử vong không khiến người ta tuyệt vọng. Tuyệt vọng là Tô Vũ cho ông một chút hy vọng. Hiện tại lại không ngừng đánh hết tam thân của mọi người, cắt đứt hy vọng sống của bọn họ. Đúng lúc này, ánh mắt của Tô Vũ bỗng nhiên sáng lên. Hắn mỉm cười. May mắn đấy, vẫn còn mấy người sống sót. Thôi, các người có thể sống tiếp, tự cầu nhiều phúc đi. Dứt lời, hắn cười một tiếng rồi biến mất. Hắn đã có manh mối. Sau khi bọn họ rời đi, đám người Thái Cổ Cự Nhân Vương mới thở hắt ra. Vừa cảm thấy may mắn, vừa có chút bi ai. Cuối cùng vẫn có 7-8 vị cường giả ngã xuống. Nhưng kết quả đã tốt hơn suy nghĩ trước đó rất nhiều rồi. Tổ Vũ không diệt tộc, cũng không giết sạch bọn họ. Phong giới đi. Thái Cổ Cự Nhân Vương cười tự giễu. Ngu, chủ tắc. Khi đám người thiên cổ rời đi đã mang theo tập nhân, còn đám ngu chạy trốn lại không thương lượng với Tổ Vũ về tương lai của cự nhân tộc. Quả nhiên ở trong mắt bọn họ chỉ có nhân tổ, chỉ có đạo của mình, chưa từng để cự nhân tộc ở trong lòng. Nếu chủ tắc đề cập với Tổ Vũ thì chắc hẳn hắn cũng không quá để ý đến cự nhân tộc. Muốn mang theo thì cứ mang theo đi. Đáng tiếc là không có chuyện đó. Thái Cổ Cự Nhân Vương lộ về mặt sầu bi. Hai kẻ đó không phải lãnh tụ tốt. Hoặc cũng có thể nói là bọn họ không đủ tư cách thống lĩnh một chủng tộc. Bọn họ chỉ theo đuổi lý tưởng của chính mình. Thiếu đi một điều quan trọng nhất. Đó là trách nhiệm. Thái Cổ Cự Nhân Vương thầm nghĩ. Cũng tốt. Từ nay về sau bọn họ có thể hoàn toàn quên đi những người đó. Dù hai người kia có thoát ra khỏi địa ngục môn thì cũng không còn liên quan gì nữa. Thiền cổ, Thần Hoàng Phi hay Tổ Vũ, Nhân Hoàng và thậm chí là Bách Chiến. Nếu bọn họ không chết, khi tìm kiếm lối thoát cũng sẽ không vứt bỏ tộc đàn. Không, ông đã đánh giá cả Bách Chiến, bởi vì 6.000 năm trước hắn ta cũng đã từ bỏ. Nhưng đó là bởi vì Bách Chiến tự cảm thấy mình không phải là nhân tộc. Bấy giờ trong đầu Thái Cổ Cự Nhân Vương có muôn vạn ý niệm. Sau đó mọi người trở về biên giới, toàn bộ cự nhân giới ầm ầm rung động, hoàn toàn phong bế. Dù địa ngục môn mở ra thì cự nhân tộc cũng không hoan nghênh đám lãnh tụ đã từ bỏ chủng tộc nữa. Bọn họ không phải là lãnh tụ. Sau khi rời khỏi cự nhân tộc, Tổ Vũ lộ vẻ hưng phấn. Tam thần tam nguyên, thu thập tất cả ân ký trong thời không trường hà. Kỳ thật, tam thần pháp là một loại phương pháp tụ nguyên. Đương nhiên, nó có một nhược điểm chính là chết thì chết luôn, không được tử linh trường hà tiếp dẫn. Tổ Vũ không ngừng nói. Bất cứ kẻ nào cũng có thể tu tam thần. Thứ này vẫn luôn tồn tại. Ta cũng để lại ân ký trong thời không trường hà. Ta có. Mọi người cũng có. Tam thần pháp là vạn đạo duy nhất. Ta chân chính, chứ không phải là tam thần phân ly, là phân tán. Thực ra độc tu một thần mới là để lại căn nguyên trong thời không trường hà. Tử linh đế tôn yên lặng lắng nghe, chờ Tô Vũ nói xong là mới mở miệng. Ý bệ hạ là quá khứ thần và tương lai thần vốn luôn tồn tại. Đó chính là căn nguyên giật tán tụ lại. Tô Vũ gật đầu hít sâu một hơi. Tam thần pháp này do ai sáng tạo? Kẻ đó quả là một nhân vật lợi hại. Làm vậy tương đương với việc các người xác nhập căn nguyên tử linh trong tử linh trường hà. Trong thời không trường hà cũng có căn nguyên giật tán. Đương nhiên là không rõ ràng như tử linh trường hà. Kẻ sáng tạo tam thần pháp mới thật sự là kẻ cướp. Hắn cướp tất cả cướp lấy ấn ký trong thời không trường hà giống như tặc cướp người của tử linh chỉ chủ. Tổ Vũ không ngừng tính toán, ánh mắt sáng lên. Có lẽ chuyện này có liên quan đến Nhân Hoàng, bởi vì sau này quy tắc không cho phép mọi người tu luyện công pháp khác, chỉ có thể đi tam thần pháp, tương đương với ép mọi người cướp đoạt sinh mệnh ấn ký của bản thân từ trong thời không trường hà, thậm chí là mở rộng sức ảnh hưởng đến tử linh trường hà. Nếu kẻ này không phải là một vị khai thiên giả có mưu đồ, thì chính là có thủ án với thời gian chỉ chủ và tử linh chỉ chủ. Là Nhân Hoàng à? Tổ Vũ không chắc chắn. Tam thần pháp này được xưng là công pháp rắc rối nhất, nhưng nếu Tổ Vũ và những kẻ đi đạo khác cũng có thể tu tam thần thì sao? Vậy không phải là đột nhiên có thêm lực lượng của hai phân thần khác ư? Quá khứ, tương lai. Quá khứ qua rồi thì thôi, nếu vớt lấy cả tương lai, đây là muốn đoạn tuyệt tất cả căn cơ của thời không trường hả? Tổ Vũ liếm môi, hắn cảm thấy có vẻ hắn đã phát hiện được một điều rất ghê gớm. Có khả năng chủ nhân tam thần pháp đang có kế hoạch nào đó nhằm vào một số người, hoặc thật sự chỉ là thế tạo trong lúc vô ý. Nhưng chủ nhân công pháp nhất định có sự hiểu biết rất sâu sắc về căn nguyên. Thứ này không phải thứ người bình thường có thể lý giải. Tổ Vũ phải hồi sinh vài người thì mới có một chút hiểu biết. Nói đơn giản thì tam thần pháp có thể giúp mọi người dung hợp căn nguyên trong thời không trường hà. Như vậy thì thời không trường hà sẽ không có biện pháp giữ lại lực lượng. Lực lượng vốn là của bản thân, nhưng vẫn luôn bị thời không trường hà bòn rút lực lượng, chỉ là không nhiều bằng tử linh trường hà mà thôi. Giờ khắc này, tử linh đế tôn cũng đã hiểu ra. Ý bệ hạ là nếu có thể tìm được quá khứ tương lai thần, rồi dung nhập vào bản tôn, thì thực lực mọi người đều có thể lập tức tiến bộ giống như chúng ta. Nếu thế thì thật đáng sợ. Vậy chẳng phải là cường giả dưới trướng Tổ Vũ đều có thể mạnh hơn sao? Tổ Vũ lắc đầu. Khó. Chưa chắc tất cả đều có thể. Ví dụ như có kẻ có quá khứ tương lai thần đã chết. Dù chuyển tu phương pháp khác thì có lẽ cũng không có cơ hội. Hắn đã nói đến Đại Tần Vương. Lực lượng căn nguyên đã bị bọn họ cắn nuốt. Hiện tại đi tìm quá khứ tương lai thần thì chưa chắc đã còn. Nhưng cũng không nhất định. Có vô số quá khứ tương lai. Có lẽ mọi người này chưa vớt hết toàn bộ. Năm xưa lão vạn từng nói với Tổ Vũ rằng quá khứ tương lai không chừng dung nhập kỳ thật chính là căn nguyên rời dụng không ngừng dung nhập. Có lẽ hiện tại mọi người chỉ đang dung nhập ra lông. Tổ Vũ liếm môi. Hiện tại ta tò mò một sự kiện. Đám người Nhân Hoàn có đang dung nhập quá khứ tương lai không? Nếu không thì đây là một cơ hội. Nhưng cũng có thể việc tìm được quá khứ tương lai thần sẽ không dễ dàng. Tổ Vũ bỗng nhiên phát hiện tam thần pháp này có thể là một cơ hội. Còn vấn đề có thành công hay không thì phải thử mới biết được. Nếu chính mình có thể cường đại hơn, thì những người khác cũng sẽ mạnh hơn. Sau đó bọn họ lại kéo mình thêm một đoạn. Mối quan hệ cùng tiến này có thể giúp toàn bộ lực lượng phe Tổ Vũ lột xác. Tuy nhiên, có lẽ Những tử linh được sống lại thì không có hy vọng, bởi vì căn nguyên của bọn họ đã bị xung hợp. Ví dụ như tử linh đế tôn, chắc chắn không thể. Nhưng võ hoàng, dù đám người nhân hoàng đã biết tình huống và dung nhập, nhưng võ hoàng thì 100% không biết. Vậy nên có lẽ võ hoàng vẫn còn hy vọng mạnh hơn. Hiện tại, hắn không thể cho võ hoàng biết chuyện này. Nhưng mà lão thật sự mạnh hơn thì không chừng sẽ nghĩ đến chuyện tạo phản. Trừ khi ta có thể áp chế lão. Tổ Vũ thầm nghĩ như vậy. Hắn hơi kích động. Hắn có thể bắt giữ quá khứ tương lai của hắn sao? Phải biết rằng đó là khả năng riêng của Nhật Nguyệt Cảnh. Ta đã không phải Nhật Nguyệt từ lâu rồi. Cũng không đúng. Ta bắt giữ căn nguyên mà thôi. Nhật Nguyệt hay không không quan trọng. Tổ Vũ đè áp tâm tình kích động. Nếu lần này thành công, thực lực hắn tăng mạnh. Vậy là đủ để hắn tự tin dẫn người đến Thượng Du cứu viện Nhân Hoàng. Tam thần Pháp dùng tam thần thu thập quá khứ tương lai trong thời không trường hà. Trên thực tế chỉ là cổng Pháp rút ra lực lượng căn nguyên. Tam thần Pháp cần vật chịu tải. Vật chịu tải là vật dẫn và là chất môi giới liên hệ thời không trường hà, tiếp dẫn căn nguyên. Nếu thân thể cường đại thì không cần vật chịu tải, có thể trực tiếp tiếp dẫn. Tổ Vũ trầm tư. Giờ phút này hắn đã về thiên địa. Hắn suy tư nghĩ thiên địa của chính mình. Hắn tiếp dẫn quá khứ tương lai trong thời không trường hà có cần vật chịu tải hay không? Thân thể hắn có gánh được tam thần không? Vật gánh chịu, gánh vác tam thần là bởi vì thân thể không đủ cường đại, không thể chứa được lực lượng dư thừa nên mới cần chất môi giới khác để gánh vác. Nếu tam thần của ta nhỏ yếu thì ta có thể chịu được, nhưng nếu nó cường đại, chỉ sợ thân thể Tổ Vũ sẽ không gánh nổi. Lúc trước thân thể hắn không cường đại bằng Bách Chiến, sau này Bách Chiến và Chu Tắc đoạn đạo, thiên địa của Tổ Vũ cất chứa thân thể đạo, hiện giờ thân thể hắn đã rất mạnh. Có lẽ hắn có thể thử xem. Dùng nạp tam thần thành một thể mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao dùng vật gánh chịu thì sẽ bị phân tách. Hiện giờ phải làm sao để tiếp dẫn tam thần? Trong quá trình này có thể xảy ra chuyện ngoại ý muốn hay không? Một lát sau mấy người xuất hiện. Đại chủ vương, Vạn Thiên Thánh, Kỳ Vương Phi, Nam Thiên Vương đều tới đây. Tổ Vũ không gọi những người khác tới vì bọn họ có tới cũng vô dụng. Chưa chắc đã có thể đưa ra kiến nghị nào tốt. Mấy người vào cửa. Bọn họ kinh ngạc liếc nhìn nhau. Hình như chỉ khi gặp phải nan đề thì Tổ Vũ mới tìm bọn họ. Mấy người mới tới còn chưa mở miệng, Tổ Vũ đã nói thẳng. Các vị biết gì về Tam Thần Pháp? Tam Thần Pháp? Mấy người nhìn nhau, Kỳ Vương Phi lên tiếng trước. Bệ hạ đang nói đến Tam Thần Pháp không được coi trọng năm xưa có phải không? Bà biết không ít, nhanh chóng nói. Trong triều tịch thứ ba, người tu luyện Tam Thần Pháp không nhiều lắm. Nhưng sau đó hình như có không ít người bắt đầu chuyển sang tu luyện. Bà đã bế quan từ khi triều tịch thứ ba chưa kết thúc. Sau đó từng hỏi thăm vài người thì mới biết sau này Tam Thần Pháp đã trở thành chủ lưu. Giờ nghe được câu hỏi của Tổ Vũ, bà liền nêu ý kiến. Ta cảm thấy Tam Thần Pháp rất đặc biệt, có thêm hai cái mạng. Quan trọng là sau đó nó đã trở thành một quy tắc bắt buộc. Tổ Vũ ngắt lời. Trong triều tịch thứ ba, Tam Thần Pháp không phải công pháp bắt buộc sao? Chẳng lẽ không có quy tắc trừng phạt những kẻ không tu luyện nó? Rõ ràng vào thời kỳ của hắn, những kẻ không đi Tam Thần Pháp đều sẽ bị quy tắc trừng phạt. Kỳ Vương Phi giải thích. Năm xưa trừng phạt không nghiêm trọng. Kẻ không tu Tam Thần Pháp chỉ bị quy tắc trừng phạt rất nhẹ. Nhưng ta lại nghe nói, về sau kẻ không đi Tam Thần Pháp phần lớn đều sẽ phân tử đạo tiêu. Chuyện này không giống thời kỳ triều tịch thứ ba. Tổ Vũ trầm tư, chậm rãi nói. Tam Thần Pháp bắt đầu thịnh hành từ khi nào? Đại chủ vương biết chuyện này. Sau triều tịch thứ sáu, Tam Thần Pháp hoàn toàn trở thành chủ lưu. Quy tắc trừng phạt càng ngày càng nặng, là mối ủy hiếp lớn đối với những tu giả không đi theo con đường chúng. Tổ Vũ nhíu mày. Vậy tức là sau triều tịch thứ sáu, Tam Thần Pháp mới trở thành chủ lưu. Nhưng dựa theo hiểu biết của chúng ta thì quy tắc do hội nghị và nhân hoàng bố trí năm xưa. Nói cách khác, bọn họ đang dần dần ép buộc người khác tu luyện pháp môn khác. Vì sao lại vậy? Hắn lại nhìn đại chủ vương. Người biết vì sao không? Sao phải ép mọi người tu luyện Tam Thần Pháp? Đại chủ vương ngẫm nghĩ rồi đáp. Có lẽ có liên quan đến nguyên khí trong thiên địa. Cũng có thể bởi vì hợp đạo vạn giới tăng nhiều, hoặc là chủ nhân quy tắc nhiều hơn, khiến tiêu hao quá lớn. Tu Tam Thần Pháp thì tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Người không biết gì khác à? Đại chủ vương nghi hoặc. Bệ hạ đang nói đến phương diện nào? Lần này y thật sự không hiểu ý Tổ Vũ. Ta cần biết cái gì nữa? Tổ Vũ nói rõ. Tu Tam Thần Pháp sẽ có ba mạng, không phải nó nên được coi trọng sao? Nhưng tam thần pháp rất yếu. Đại chủ vườn đáp, công pháp nhỏ yếu như vậy chỉ có kẻ cùng đường mới tu luyện, dù có ba mạng thì thế nào? Vì sao bỗng nhiên Tổ Vũ nhắc đến nó? Tổ Vũ nhíu mày. Chết rồi sống lại, không đáng coi trọng sao? Lúc trước ta không để ý, có vẻ hiện tại mấy người đại chủ vườn cũng không để ý. Chẳng lẽ chết đi sống lại không đáng để coi trọng? Theo lý thuyết, tam thần pháp đã xuất hiện ở thời đại nhân hoàng. Chẳng lẽ nhân hoàng cũng không thèm để ý ư? Tù tam thần sẽ có ba mạng. Chết đi có thể sống lại. Người khác không biết, nhưng nhân hoàng và văn vương muốn hồi sinh tinh nguyệt thì nên biết việc hồi sinh khó khăn thế nào mới phải. Sao bọn họ lại không để ý đến công pháp này? Vừa dứt lời, mấy người đại chủ vương sửng sốt. Tam thần ba mạng đúng là rất đặc biệt. Nhưng đại chủ vương vẫn nói. Nhưng nó quá yếu. Hơn nữa, cái gọi là ba mạng hình như cũng không có tác dụng gì quá lớn. Sao lại không có tác dụng gì? Tu giả tam thần pháp có khả năng bảo mệnh mạnh hơn người khác. Tổ Vũ trầm tư nhìn bọn họ, sau đó hắn nói. Chỉ bởi vì các người cảm thấy vô dụng, nếu không quan tâm sao? Chuyện này không phù hợp với tính cách của những cường giả này. Trong tình huống bình thường, dù Tổ Vũ không quan tâm thì cũng sẽ trả xét. Nhưng trước đây Tổ Vũ cũng không để ý, không thâm nhập nghiên cứu tam thần pháp. Tổ Vũ nghĩ tới một khả năng. Quy tắc ảnh hưởng. Hiện tại hắn tự khai thiên địa nên đánh vỡ sức ảnh hưởng của quy tắc. Chẳng lẽ là bởi vì như vậy sao? Như chủ thiên phương pháp không thể truyền bá toàn bộ cũng bởi vì sợ ảnh hưởng. Chẳng lẽ có cường giả bày ra quy tắc như vậy? Rõ ràng là rất quan trọng nhưng lại không ai để ý tới. Ở thời kỳ nhân hoàng, tam thần pháp mới xuất hiện nên không ai tu luyện. Vậy nên mọi người không quan tâm. Dựa theo lời đại chủ vừa nói thì sau triều tịch thứ 6 nó mới được coi trọng. Tổ Vũ thật sự nghi ngờ. Hắn không hiểu. Mấy người đại chủ vương đều trầm tư. Sau một lúc lâu, Vạn Thiên Thánh mới lên tiếng. Bệ hạ bỗng nhiên đề cập đến tam thần pháp là bởi vì tam thần pháp có gì đặc thù sao? Tam thần pháp có thể cứu mạng. Ta đã từng tự mình thử rồi. Chết đi sống lại, nhưng thực lực không mạnh cũng là sự thật. Tổ Vũ nói. Đó là tam thần pháp bình thường. Ta nghĩ hiện giờ những người như chúng ta tiếp dẫn tam thần thì sẽ có kết quả gì? Vạn Thiên Thánh giật mình. Hiện tại ư? Mọi người không tu tam thần pháp thì vẫn có thể tiếp dẫn tam thần sao? Vậy kết quả đương nhiên sẽ là diệt hòa trên gấm, nâng cao một bước. Đại chủ vương chấn động. Ý bệ hạ là chúng ta vẫn có thể tiếp dẫn tam thần. Tổ Vũ cười nói. Thử một chút mà thôi. Hồn chi ta cảm thấy tam thần pháp là phương pháp tiếp dẫn căn nguyên, nguyên lý giống như tử linh sống lại. Dùng hợp lực lượng căn nguyên để cường đại bản thân. Đương nhiên như vậy thì thời không trường hà sẽ bị chúng ta rút ra lực lượng căn nguyên. Nếu thời gian chi chủ giống tử linh chi chủ thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng không biết thời gian chi chủ đã chết hay là thật sự không thèm để ý. Phải biết rằng mọi người tu luyện tam thần pháp là đang cướp đoạt căn nguyên, nhưng thời không trường hà chưa bao giờ để ý, không phải sao? Tổ Vũ cũng không biết hiện giờ thời gian chi chủ đang ở đâu, nhưng hắn biết thời gian chi chủ chưa bao giờ để ý người khác tiếp dẫn quá khứ tương lai từ trong thời không trường hà và cũng chưa bao giờ ngăn cản. Chuyện này khiến người ta thật tò mò. Ánh mắt mấy người khẽ dao động. Nếu lời Tổ Vũ nói là thật, mọi người có thể tiếp dẫn tam thần thì tất cả đều có thể mạnh thêm một đoạn. Đại chủ vương trầm giọng nói. Bệ hạ, chỉ khi đến nhật nguyệt đỉnh phòng, mới vừa tiếp xúc thời không trường hà và lực lượng quỷ tắc thì mới có thể tiếp dẫn quá khứ tương lai. Hiện tại chúng ta không có biện pháp tiếp dẫn, đúng không? Hiện tại bọn họ phải làm cách nào để tiếp dẫn? Vạn Thiên Thánh mở miệng. Hiện giờ chúng ta đều dùng đạo của bệ hạ, có thể tiếp dẫn căn nguyên trong thời không trường hà không? Đây cũng là một vấn đề. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp. Có thể thử xem, lúc trước ta đã quan sát, dù sao chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở vạn giới, để lại rất nhiều dấu vết ở đây. Đây là căn nguyên. Giờ ta gọi vài vị tới đây chỉ là muốn hoàn thiện phương pháp tiếp dẫn, thuận tiện kiểm tra xem chuyện này có thích hợp với tất cả hay không. Còn một vấn đề nữa là phải làm thế nào để mở ra thời không trường hà khác. Mọi người ngẩn ra. Trường hà khác là sao? Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Chư vị quên rồi à? Thời không trường hà chúng ta mở ra không bao hàm ký ức. Nhưng trường hà do tam thần pháp mở ra lại có ký ức cá nhân. Nghe vậy, Nam Vương và Kỳ Vương Phi đều sửng sốt. Kỳ Vương Phi kinh ngạc hỏi. Ký ức gì? Đại chủ vương ngây người nhìn bọn họ. Hai vị chưa từng mở ra trường hà như vậy ư? Mọi người đều ngây ngẩn. Tổ Vũ không để ý. Ta cũng chưa từng mở ra trường hà như vậy. Ta trực tiếp mở ra dòng chính, chỉ nhìn thấy Trương Hải hiện giờ. Hình như những người chưa từng tu tam thần pháp thì không thể mở ra. Vạn Thiên Thánh thì khác, ông đã từng mở và còn cho Tô Vũ xem. Bây giờ nghe vậy, Vạn Thiên Thánh cũng thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ mọi người mở ra thời không Trường Hà khác nhau sao? Chuyện này càng thêm cổ quái. Ông cho rằng mọi người đều từng nhìn thấy. Hết tập 466. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.